Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. Nơi này có quỷ, Lệ Nhã vừa mới bắt đầu cũng không tính toán cho nàng hành lễ. Chỉ là phe phẩy cây quạt cười cười, xưng nàng vì trưởng tỷ. Nếu là chỉ có các nàng hai cái, Lệ Nhĩ cũng không nguyện cùng nàng quá nhiều so đo. Nhưng là bên cạnh vây quanh nhiều như vậy phi tần. Nếu nàng lần này cái gì cũng không nói, kia về sau nàng này hoàng hậu ở trong cung liền càng không có uy tín. Đây là trong cung, không có gì trưởng tỷ, quý phi ứng tôn xưng ta một tiếng hoàng hậu, ta cho rằng nương nương nói ở trong cung đều là tỷ. Muội đều không phải một câu lời nói đùa, nguyên lai chỉ là cùng chúng ta khách khí nha, đối diện nữ tử thanh âm giống như chim. Hoàng oanh, Lệ Nhã đối với nàng hành một cái lễ, liên quan này oanh oanh yển yến cũng quy củ gọi nàng hoàng hậu điện hạ. Điện hạ ngay cả quý phi nương nương này thân muội muội cũng không làm hồi sự. Lại sao có thể thực coi chúng ta là tỉ muội, trong đó một cái tân tấn phi tần hát đệm nói. Chọc chung quanh một mảnh cười vang, đến gần hai bước, mắt nhìn nàng kia thay đổi sắc mặt, Lệ Nhĩ không khỏi cười khẽ. Đằng nguyên điển thị không cần kinh hoàng, mặc dù bản cung không bắt ngươi nhóm làm thân tỉ muội, cũng sẽ không thể bởi vì ngươi một câu ngỗ nghịch lời nói liền ghi hận trong lòng. Giáng tội cho ngươi, bản cung là chính cung nương nương. Tổng sẽ không theo một cái thiếp thất chí khí, thất thân phân, ngược lại nhìn về phía một bên, ôn nhu nói, đúng hay không, Lệ Nhã, gặp bản thân thành công đem đối diện khả nhân mặt khí trắng. Lệ Nhĩ trong lòng cao hứng cực kỳ, ngay cả Ngọ Thiện đều nhiều hơn dùng xong một ít, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, trễ chút thời điểm nam nhân một mặt âm trầm đi vào của nàng trong cung. Mở miệng liền toan nàng một câu, đều là chính cung nương nương, còn nhỏ như vậy nội tâm, Lệ Nhã nơi nào đắc tội ngươi, đường đường hoàng hậu cùng quý phi cùng một cái nho nhỏ điển thị tranh giành tình nhân. Quả thực có mất thân phận, Cát Thành vẻ mặt khinh thường. Phảng phất nàng chẳng phải thê tử của hắn, mà là một cái có tổn hại hắn mặt hèn mọn phụ nhân. Ta mới không có tranh giành tình nhân, làm người không cần quá tự phụ, người có cái gì khả bảo ta ghen. Lại nói, ta khi dễ nàng cái gì, ta nhất không đánh nàng nhị không mắng nàng, nàng đối ta châm chọc khiêu khích, chẳng lẽ ta còn không thể đổi trở về sao? Đỏ hồng mắt cùng hắn ẩm ý, nhưng nước mắt nhưng vẫn đều không có điệu, mấy năm nay hai người mặc dù cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy ân ái. Khá vậy tính tương kính như tân, chẳng sợ ngẫu có tranh chấp, nhiều nhất chính là ai đều không để ý ai, nháo vài ngày kỳ quái thôi, nhưng Cát Thành hôm nay nhưng lại vì cái kia nữ nhân mắng nàng. Thua nhân không thua trận, nàng chẳng những muốn mắng trở về. Hơn nữa tuyệt sẽ không ở trước mặt hắn khóc sướt mướt. Ta là không phát hiện, nhưng đằng nguyên điển thị lúc đó liền ở bên cạnh, nàng tận mắt gặp ngươi đẩy Lệ Nhã. Chẳng lẽ nàng hội vô duyên vô cớ nói dối sao? Hừ lạnh một chút, cùng mới vừa rồi đối đãi người khác ôn nhu bộ dáng tưởng như hai người. Mất đi ngươi muội muội còn cho ngươi che lấp, kỷ mộc lệ ngươi, hảo hảo đi từ đường tỉnh lại. Không có chẫm mệnh lệnh một bước cũng không cho xuất ra, nàng sẽ không nói khoác. Chẳng lẽ ta liền sẽ nói dối sao? Cát Thành, ngươi không cần quá phận. Tức giận đến sau lưng hắn hô, cũng không luận nàng nói cái gì. Nam nhân vẫn là cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiểu thư, chúng ta về sau có thể trốn vẫn là trốn tránh một chút đi. Ở trong phủ thời điểm ngài không là luôn luôn đều chịu đựng sao? Phu nhân đấu không lại nhị phu nhân, ngài cũng đấu không lại nhị tiểu thư, lau một phen nước mắt. Lệ Nhĩ xoay người hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Muốn trốn ngươi trốn, từ đường cũng không cần ngươi theo giúp ta đi. Liền tại đây nhi trốn cả đời tốt lắm mà đi, xem nữ tử đi xa bóng lưng. Mát tử dài thở dài, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Bất quá chính là khuyên nàng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lại có cái gì sai đâu, ngoài điện đã sớm thủ vài cái nữ sử, phải muốn nàng thoát châm nhập điện, ngay cả hài miệt cũng trừ bỏ, Lệ Nhĩ trong lòng ủy khuất đòi mạng, chỉ hận không thể đem các thành tổ tông bát đại đều ân cần thăm hỏi một lần. Làm sao có thể ở chỗ này nghĩ lại mình quá? Thương thiên ở thượng, thần minh mở mắt, các thành bị yêu nữ mê hoặc, sắc làm trí hôn, chẳng phân biệt được hắc bạch, thỉnh ông trời nhất định trùng trùng phạt hắn, cứu ta sớm ngày thoát ly bể khổ, nhỏ giọng nhắc tới. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một đạo xa lạ thanh âm ni, hắn nếu chết. Ngươi một cái dưới gối không con hoàng hậu, trừ bỏ u cư thâm cung, lại có cái gì rất tốt đường ra đâu, mạnh trở lại đi qua. Đèn đuốc rất nhỏ từ đường chỉ có nàng một người, Lệ Nhĩ sợ tới mức ngã ngồi dưới đất, nhìn quanh bốn phía nói. Ai, ai ở nơi đó, ngươi không là ở khẩn cầu thần minh sao? Ta liền là thần minh a, thanh âm phục lại vang lên. Hư vô mờ mịt thả lược hiển lạnh như băng. Nơi nào là cái gì thần minh? Phảng phất là đến từ âm u địa phủ quỷ quái thông thường. Ta chỉ muốn bình an ra cung. Mang theo ta mẫu thân đi ở nông thôn thì tốt rồi, ha. Có ý tứ, thật là có ý tứ, kia thanh âm tiếp tục nói xong. Mang theo nhàn nhạt ý cười. Quả thật có loại trên cao nhìn xuống cảm giác, người phu quân vì cầu vương vị có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn tìm 30 năm dương thọ mới cầu được một thanh tiểu đao làm tín vật. Bảo ta quý phủ quý nhân ra tay giúp đỡ. Khả ngươi thân là thê tử của hắn, nhưng lại không cầu vinh hoa phú quý. Chỉ một lòng tưởng rời đi hắn, không nghĩ tới cát thành ngôi vị hoàng đế sau lưng còn có một đoạn. Như vậy, Lệ Nhĩ trong lòng bàn tay ra mỏng manh một tầng hãn. Kiên trì nói, hắn đối ta lại không tốt, ta cạn thôi muốn thủ hắn, mọi việc có được còn có thất. Cát thành cầu đến đây vương vị, đương nhiên phải chịu phụ thân ngươi áp chế. Bất quá đường này là chính bản thân hắn tuyển, vốn không nên liên lụy đến ngươi, từ từ thở dài. Lệ Nhĩ phảng phất có thể cảm giác được trong bóng đêm có một đôi mắt. Đang ở nhìn chằm chằm bản thân xem, cũng thế, ta coi ngươi ngày thường tuấn tú, nhân cũng coi như lương thiện, không bằng cùng ta cùng đi, rời đi nơi này, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Sợ hãi hỏi một câu, nàng trước tiên cần phải hỏi thăm hào địa phương, nhìn nhìn lại có đáng giá hay không phải đi, người đầy cũng không cần phải đã biết, dù sao hoàng tuyền bầu trời, luôn có ngươi an thân địa phương. Không, ta không đi, hoàng tuyền là tử lộ, ta sống hảo hảo, làm chi phải chết, cát thành còn không đến mức làm cho ta vì hắn tử tay chân cùng sử dụng lui về sau. Lệ Nhĩ bỗng nhiên có chút hối hận nói những lời này. Nàng vừa mới mắng xong nhân gia tổ tông, hiện tại cũng không thể lại trông cậy vào có tổ tiên bất kể tiền ngại tới cứu nàng. Môn đột nhiên mở ra. Bên ngoài nổi lên trắng phao phao sương, hoảng hốt gian có một bóng người hướng nàng càng chạy càng gần. Lệ Nhĩ ôm đầu không ngừng reo lên. Không, ta không cần đi, người muốn dẫn liền mang cát thành đi tốt lắm. Hắn ngày thường cũng thật tuấn tú, tuy rằng không bằng ta lương thiện, nhưng là không hư đến chỗ nào đi, ngươi đang nói cái gì? Nam nhân thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Lệ Nhĩ giống bị làm định thân pháp giống nhau, tức khắc liền ngậm miệng, một lát sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, kia còn có cái gì sương mù dày đặc bóng người, trước mặt cũng chỉ có cái kia mặt như quan ngọc, lạnh như hàn xương thiên hoàng bệ hạ, dứt khoát ôm chặt lấy hắn, Lệ Nhĩ cũng không biết là bị người bị hoảng sợ vẫn là bị quỷ dọa. Nhất thời khóc nước mắt giàn giụa, lẩm bẩm nói. Ta sai lầm rồi, ta không nên nói với Lệ Nhã những lời này, cũng không nên trách móc, người trận trách ta còn là đả thủ bản đều được, tóm lại không cần phạt ta quỳ ở chỗ này, thấy hắn không có phản ứng. Nữ tử ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem hắn. Nơi này có quỷ, muốn đem ta bắt đi, ta sợ hãi, hết chương.